Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thuyền luyện kim bàn quy tăng tốc độ, đi thẳng hướng bắc, Fibonacci ở trong đại sảnh, cùng Lenny giáo dục Sarin. Ta biết con có tiền, Penny nói với ta, kinh doanh của con đều là kiếm lời dòng, nhưng mà mua tài liệu tranh ảnh ma thú hải dương của luyện kim thành. Con có nghĩ tới không? Luyện kim thành sẽ có giữ lại. Con thật sự muốn phát tài trong biển, con phải dựa vào thực lực của mình kiểm tra từ từ. Thúc thúc, con không có nhiều thời gian như vậy. Sarin cười khổ, hắn cũng không muốn đưa một đống lớn ma hạch kim tệ cho luyện kim thành. Trong ba chi luyện kim thành, lực lượng đảo Seager yếu nhất, còn không bằng để lại ma hạch này cho lão sư. Nhưng sinh vật biển phức tạp đến thế, muốn tìm hiểu, nghiên cứu từng cái, phải tốn rất nhiều thời gian. Sarin làm gì có thời giờ rảnh như thế. Tuy là nói Roy nhất định sẽ đi đối phó Francis, Sarin cũng không thể đặt hết vào người Roy được. Muốn dựa, chỉ có thể dựa vào đảo Seager. Chẳng lẽ con không có dự tính lâu dài? Fibonacci bất mãn nói. Chấm, xin thúc thúc chỉ bảo. Sarin lại rất khiêm tốn. Nghe Aini miêu tả, hắn có thể suy đoán ra vợ chồng Fibonacci từng có địa vị rất cao ở gia tộc Glider. Học thức của hai người cũng rất phong phú. Những pháp sư mà mình biết không thể so sánh được. Ta nghe nói con cướp kho lương ở Phoenix. Có chuyện này không? Sarin xấu hổ, vội nói, là đạo tặc công thành. Thành chủ bỏ thành chạy trốn. Lúc con đi qua, trong thành đã không có chống cự. Sau khi đánh tan đạo tặc, con không có sức đóng giữ. Đành phải lấy theo lương thực. Hừ, nói dễ nghe quá, ta nói cho con, chuyện này thành sen rốc mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu thật sự so đo, vu hãm con là đồng lõa đạo tặc cũng được. Con không có chỗ nào mà khiếu nại đâu. Điều này thì con có chuẩn bị trước. Sarin cười cười, cũng không sợ, lúc ở thành Starside, trước khi đi hắn thả nhúm lửa thiêu hủy kho hàng. Hắn không phải ma đạo sĩ, theo lẽ thường sẽ không thể mang theo nhiều quân lương như vậy. Thành Senrock muốn trị tội, cũng chỉ theo như Fibonacci đã nói, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn vu hãm. Sarin không sợ nhất là cái này. Nếu thế hắn sẽ không có gì cố kỵ, không phải lo vấn đề của Lex, bản thân là ma pháp sư, hắn chỉ phải lo lắng chuyện cân bằng, nếu Thành Senrock nói đạo lý, vậy thì hắn sẽ nói lý lẽ, nếu Thành Senrock chơi xấu, vậy hắn ăn miếng trả miếng. Mestalin cách Thành Senrock hơn 15, không dặm, tạm thời tần nhân không thể động binh với nơi đó. Huống chi Sarin còn có khế ước với nữ thần Meyer, sớm muộn gì cũng phải đối phó Thành Senrock, hắn không sợ xé mặt, ngược lại phía Lex tương đối khó xử. Ở Thành Senrock, Sephiroth lưu lại một đường sống, còn có em trai Agustini, vô cùng tín nhiệm nàng. Ở tình huống này, Lex chỉ phải cùng Sarin động tay chân ở Phoenix, tuyệt đối không thể chạm vào quốc thổ tần nhân. Nếu không quý tộc trên quốc thổ tần nhân sẽ nguội lạnh. Bọn họ sẽ khó mà chiêu mộ tùy tùng được. Con đương nhiên không sợ. Con muốn là toàn bộ Phoenix. Lời Fibonacci nói dọa Sarin nhảy dựng. Nếu Fibonacci biết được ý tưởng của mình, làm sao Sephiroth không đoán ra được. Thủ đoạn thăm dò không tệ. Quý tộc Phoenix có oán hận với Thành Senrock. Lần này con kéo đi nhiều lương thực như thế. Nhưng không ai xin ý kiến Thành Senrock, con có biết không, sau khi con rời đi, đại quân của quận vương Lex lập tức tới, chiếm lĩnh thành Starside cùng thành Mars. Chấm, cái gì? Sarin luôn luôn vội vàng, không có cơ hội liên hệ với Lex, hắn không ngờ Lex đã hoàn toàn chiếm lĩnh thành thị kia, mà không nhờ vào lính đánh thuê, vậy thì mọi chuyện dễ nói rồi, con muốn Phoenix, Lex cũng muốn mà. Fibonacci thở dài, Sarin cười to, nói, thúc thúc, ngài đang nghĩ lầm rồi. Lex chiếm lĩnh thành thị này, là vì để cho con thoát khỏi ánh mắt Thành Senrock. Có lẽ giữa các con có mưu đồ lớn hơn, nhưng Lex thân là hệ gia tộc Gelkesi, có quyền lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không để cho con chiếm cứ Phoenix. Fibonacci nghiêm túc nói, trong lòng Sarin cả kinh. Đúng vậy, mình bỏ qua điểm này. Lex là họ Gelkesi, Lex ủng hộ mình dựng nước, chưa chắc sẽ không cân nhắc điều này. Mình dựng nước, sẽ không thể xâm chiếm lãnh thổ thuộc tần nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng có Sarin hơi mất mát, nhưng hắn lập tức điều chỉnh tâm tình. Dù quan hệ của mình và Lex có tốt, cũng không thể yêu cầu người ta trả giá như thế. Cũng như Lex muốn đảo Seager, Sarin tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sarin im lặng, chờ Fibonacci dạy bảo, nhà có trưởng giả là có phúc. Fibonacci chịu nói với mình. Sarin không thể hình dung được cảm giác trong lòng mình. Vợ chồng Fibonacci tất nhiên cũng là vì lo cho Aini. Nhưng lúc trước khi Sarin không có ưu thế gì, hai vợ chồng cũng rất tốt với hắn. Đó là chuyện không phải giả vờ. Vợ chồng Fibonacci vì thương con liều mình đấu với giáo đình. Làm cho Sarin nhớ tới lão sư vì mình đi gây chuyện với bá tước dâu Alonso. Tính tình của pháp sư không ngụy trang được. Vợ chồng Fibonacci là loại người nào? Sarin không hề nghi ngờ. Tuy rằng Phoenix trọng yếu, không bằng Kialulan ba mặt là địch, là mấu chốt chiến cuộc. Nhưng người Tangula muốn chiếm cứ Kialulan hoàn toàn, nhất định phải tạm thời giao hảo với người Scotia. Một khi xảy ra chuyện gì, Sarin còn có thể đi giành lấy công quốc Rai. Công quốc Rai, Sarin hơi khó làm, công quốc Rai mạnh hơn Phoenix rất nhiều. Trong đó còn có một đoàn lính đánh thuê cấp 9. Địa khu biên cảnh, trong lãnh thổ Scotia, cũng có một đoàn lính đánh thuê cấp 9. Hai cái đoàn lính đánh thuê cấp 9 này có 4 cường giả cấp 9. Nhất là đoàn lính đánh thuê Long cùng Sắc Phi ở biên giới Didiapu. Đoàn trưởng chính là Hoàng Kim Kiếm Thánh. Có Hoàng Kim Kiếm Thánh ở đó, mình có bao nhiêu quân đội cũng uổng công. Trừ khi mình có thể tụ tập mười mấy ma đạo sĩ vây công Hoàng Kim Kiếm Thánh kia. Đoàn lính đánh thuê cấp 9 kia, có thể thu mua được. Fibonacci nhắc nhở Sarin, con mua không nổi. Sarin cười khổ, tuy rằng thực lực đoàn lính đánh thuê kia không bằng Long cùng Sắc Phi. Nhưng có hai ma pháp sư cấp 9 tọa trấn. Muốn để cho hai ma pháp sư cấp 9 bán mạng, Sarin cảm giác không có nhiều khả năng. Mua không nổi cũng phải mua. Nhưng mà thu mua hai ma pháp sư cấp 9, con cũng không nghĩ lại. Bản thân con có thành Mesterlin, ai mà không đỏ mắt. Chỉ có ma pháp sư mới có thể tin được. Con bỏ tiền, họ làm việc cho con. Chính con lại là ma pháp sư. Bọn họ cũng sẽ không thấy mất mặt. Fibonacci một lời trúng đích, hiện giờ Sarin giàu có, nếu không phải gần đây tần nhân nội loạn quá dữ, đã sớm bị người ta tính kế, làm sao còn để hắn mở thành xây phủ. Chỉ cần thu mua hai ma pháp sư cấp 9 kia, toàn bộ đoàn lính đánh thuê sẽ đi tới. Không có hai người kia, đoàn lính đánh thuê sẽ lập tức phân hóa thành 4 đoàn lính đánh thuê cấp 8. Không có cách nào một nhà độc bá công quốc Rai được. Fibonacci thúc thúc, ngài thật là cái gì cũng hiểu. Đương nhiên thôi, hai chúng ta bị giam, nhưng gia tộc cũng phải đưa tình báo sang cho chúng ta phân ích. Mấy năm nay, chúng ta đều nắm rõ chuyện 4 đại công quốc, ngoại trừ chuyện Phoenix hơi bất ngờ. Toàn bộ chiến cuộc Kialulan đều giống như chúng ta phân tích. Còn nghĩ, hẳn là thúc thúc cũng biết tìm người nào đi thu mua hai ma đạo sĩ cấp 9 kia. Tâm tình Sarin thật tốt, thủ đoạn che giấu của vợ chồng Fibonacci làm hắn không thể tưởng tượng được. Cha mẹ của Aini có thể lực còn lớn hơn là hắn nghĩ. Đương nhiên, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê cấp 9 trong công quốc Rai là Bạch Ngân Kiếm Thánh 48 tuổi. Con của hắn 26 tuổi, cũng là Bạch Ngân Kiếm Thánh. Hai cha con này dốc hết gia tài xây dựng tháp ma pháp cấp 9 cho. Hai ma đạo sĩ kia, con nói, con sẽ dùng thứ gì mới dụ dỗ được hai ma đạo sĩ kia rời đi. Sarin không hề nghĩ ngợi, đáp, con sẽ đưa cho họ một tòa tháp ma pháp 10 tầng. Tốt, Sarin, quả nhiên thông minh, hai ma đạo sĩ cấp 9 kia làm dáng không đi luyện kim thành. Chính là vì tâm cao khí ngạo, nếu con dám xây tháp ma pháp 10 tầng, nhất định sẽ đánh động bọn họ. Nếu con có bản vẽ tốt, ta phái người đi làm thuyết khách. Trong lòng Fibonacci rất vui vẻ. Sarin thông minh lại sắc bén, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, nhìn hai ma đạo sĩ cấp 9 kia, tu hành chung một chỗ như anh em, đi luyện kim thành sẽ tuyệt đối có địa vị không quá thấp. Nhưng hai người này không đi, thà rằng nhẫn nhịn ở công quốc Rai, thậm chí không đặt nửa bước vào tần nhân, tuyệt đối là bất mãn, không phục, khó chịu. Khi tần nhân dựng nước, đã từng có hiệp nghị với giáo đình, không xây dựng tháp ma pháp trên 10 tầng. Sarin nghĩ, bây giờ ma đạo sĩ cấp 9 đối với mình vẫn là tồn tại không với tới. Chờ pháp sư đảo Seager đến, tiến vào lục nguyên không gian tu luyện. Hai ma đạo sĩ cấp 9 này tính là cái gì? Sarin, chờ hai ma đạo sĩ cấp 9 này rời đi, đồng thời con có thể thu mua đoàn lính đánh thuê Red Tiger. Phiên hiệu đoàn lính đánh thuê thuộc về con. Người đoàn lính đánh thuê Red Tiger dứt khoát vào quốc gia, trở thành đoàn quân chính quy. Con nhớ ban cho tước vị là được. Sau đó con phái người mình tiếp thu trụ sở của đoàn lính đánh thuê Red Tiger. Như vậy con có thể có một khối lãnh thổ danh chính ngôn thuận ở công quốc Rai. Sarin bội phục sát đất. Fibonacci tính kế vô cùng cay độc, rút củi đáy nồi mà. Không có hai ma đạo sĩ cấp 9. Đoàn lính đánh thuê Red Tiger sẽ bị thu mua dễ dàng. Hai bạch ngân kiếm thánh kia sẽ không chống cự được tước vị dụ dỗ. Ở Rai, địa vị lính đánh thuê không quá cao, cũng không có thừa kế cái gì. Một khi chết đi, không thể để lại cái gì cho người nhà. Biến đoàn lính đánh thuê Red Tiger thành quân chính quy, mình sẽ có thêm một vạn danh ngạch, có thể an bài ở công quốc Rai. Người đi ra từ đại gia tộc. Quả nhiên lòng dạ độc ác, làm việc quyết đoán, một khi mình tiến vào Rai, có Lex hỗ trợ, sẽ nhanh chóng nuốt gọn những đoàn lính đánh thuê khác ở Rai. Hơn nữa tự lập, may mắn lúc trước bởi vì nguyên nhân Aini, mà mình kết nối được với Fibonacci. Fibonacci thúc thúc, Sarin, có phải thấy ta rất giỏi hay không? Fibonacci cười ha ha, bộ dạng hồn nhiên, ngươi đắc ý cái gì? Lenny gõ vào trán chồng, nói, chuyện này còn chưa làm thỏa đáng, không biết Aini có thể thu phục được hay không? Các ngài cho Aini đi làm chuyện này. Sarin cả kinh, đừng lo, trước tiên Aini tìm cậu của nó. 50 thân binh của ta đều ở đó, cũng phải dẫn đi thành Mestalin. Ta cùng Lenny biết Aini đưa thân binh cùng người nhà đến chỗ con. Đã biết nó đã hạ quyết tâm. Cùng con làm một trận lớn. Fibonacci thổn thức, hai vợ chồng họ vốn kỳ vọng cực cao vào Aini, nhưng có Sarin ở đó. Thành tựu của Aini liền không được rõ ràng. Cũng may Aini để ý tới thành tựu ma pháp hơn. Aini còn nhỏ tuổi, trở thành ma đạo sĩ vong linh không phải chuyện khó. Coi như làm hai người cha mẹ cảm thấy mỹ mãn. Nhưng giáo đình muốn tiêu diệt tất cả vong linh pháp sư. Đây không phải chuyện tốt, Aini cũng đề cập với cha mẹ mâu thuẫn giữa Sarin cùng giáo đình. Căn bản không thể điều hòa được, đi theo Sarin gây dựng sự nghiệp, Aini còn có thể được bảo đảm, tuyệt đối không bị bán đứng. Về phần gia tộc Glider, vợ chồng Fibonacci đã vì chuyện của con mình mà nguội lạnh. Aini muốn độc lập rời khỏi gia tộc, hai người vẫn luôn âm thầm ủng hộ. Nhất là Lenny, nhà ngoại coi như cường hào một nơi. Ngàn năm qua, còn có tước vị từ tước cấp 3. Đừng nhìn bậc gia tộc này có tước vị. Năng lượng ẩn chứa cũng không thể làm hai người rời khỏi thành Senrock trong thời gian đó. Chỉ phó thác người gia tộc Lenny âm thầm hoạt động. Cho nên sau khi Aini trở thành vong linh pháp sư có được nơi yên tâm tu luyện. Hơn nữa trực tiếp lấy được nhân thủ cùng tiền tài cha mẹ để cho hắn. Trước khi Aini thăng cấp ma đạo sĩ, sẽ không nên đi ra ngoài. Lần này ta cho nó đi một mình là vì có 200 người doanh kiếm sĩ hoàng gia đi theo. Ở trong tần nhân, quý tộc lớn nhỏ còn không dám ra tay. Nếu là đạo tặc, sẽ không có năng lực đó. Sarin không khỏi thầm oán vợ chồng Fibonacci, nhưng mà đó là con trai của người ta cũng không lo. Chính mình nói nhiều sẽ không tốt. Yên tâm, Aini là vong linh pháp sư, người thường không đụng tới nó được. Lenny an ủi Sarin, Sarin biết rõ, nếu vong linh pháp sư muốn chạy trốn, thật đúng là khó mà giữ lại được. Năm đó Daniel chạy thoát mấy vạn dặm cũng không bị người giáo đình bắt được. Fibonacci thúc thúc, có chuyện gì? Thấy Sarin chần chờ, Fibonacci cười, trên người Sarin có thêm một phần sáng sủa hơn Aini. Sau khi Aini gặp lại Sarin, sát khí cũng yếu đi nhiều. Đối với ma pháp sư mà nói, đây là chuyện tốt, đối với việc yêu quý Sarin, bọn họ cũng giống như trưởng già. Sarin nhịn xuống, vẫn không dám nói ra lời trong lòng, chỉ phải nói, đợi đến thành Mestalin, con sẽ xây cho các ngài một tòa tháp ma pháp cấp 9. Không phải 10 tầng hay sao? Lenny trêu chọc, hắc, xây dựng tháp ma pháp 10 tầng là chuyện nhỏ, bày tỏ thái độ đối với giáo đình. Nếu thúc thúc có thể đột phá giới hạn cấp 9, con liền xây tháp ma pháp 10 tầng. Sarin bình tĩnh trả lời. Sarin có gan, lại có tiền, dù sao hắn cũng là tử địch với giáo đình. Hắn không chọc tới giáo đình cũng muốn phái quân diệt hắn. Ai bảo tay trái của hắn có thần tính, có thể thi triển được thần thuật của nữ thần Meyer. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, lá gan có nhỏ cũng đã nuôi đủ lớn rồi. Con đã muốn nghe, ta sẽ nói cho con một chút. Đang nói, Nania đi vào khoang thuyền. Fibonacci không lộ dấu vết nói. Ta đã nghe Aini nói quân đội của con. Thật sự không được tốt lắm. Hắn không tiếp tục nói chuyện để Sarin mưu tính công quốc Rai. Bởi vì dù sao Nania cũng là pháp sư bên phía Lex. Con biết, Sarin cũng bất đắc dĩ. Hắn có tiền có tài liệu. Có thể rèn ra trang bị tốt nhất, vũ khí áo giáp chắc chắn nhất, nhưng không có binh lính đủ tư cách, doanh kiếm sĩ thủ hạ của Lex thì không phải nói. Những người doanh kiếm sĩ hoàng gia cũng vô cùng dũng mãnh. Lại biết đánh trận, còn phải bắt đầu từ chỗ nhỏ, chỉ làm một kỳ đoàn, sau đó lấy kỳ đoàn này làm trung tâm, phát triển nhiều quân đội hơn. Fibonacci kiên nhẫn chỉ đạo. Một kỳ đoàn, mới 1.000 người, thủ thành cũng không đủ. Ta nghe nói quy mô thành Mestalin, chỉ để cho một đám nông dân phòng thủ, cũng sẽ khó mà công phá. Bây giờ con cần là một đoàn quân đội am hiểu công kích. Dã chiến, như vậy kẻ địch sẽ không dễ vây khốn con. Con có người Caucasus tốt nhất là sử dụng để tập kích, cắt đường lui kẻ địch, tiêu hủy lương thảo, chiến đấu trực diện. Sức chiến đấu của người Caucasus chỉ ngang thân binh của ta. Chấm, vậy phải như thế nào? Không phải thủ hạ của con có một vong linh pháp sư hay sao? Con có thể thành lập trước một đoàn kỵ binh ma pháp hoàn chỉnh. Kỵ binh ma pháp hoàn chỉnh. Phải, tất cả binh lính, chiến mã đều là chiến mã khô lâu hoặc là chiến mã vong linh. Tất cả người hầu đều là vong lính. Kỳ đoàn này chỉ có 1.000 con người. Mỗi đại đội đều phải có một vong linh đại pháp sư. Mỗi tiểu đội đều phải có một vong linh pháp sư cấp 2 trở lên. Trong tiểu đội phải có 3 vong linh ma pháp học đồ. Tất cả binh lính đều mặc áo giáp ma pháp, sử dụng vũ khí luyện kim, khè, tiêu hao như thế. Sarin nghe Fibonacci miêu tả xong, tuy rằng cũng hưng phấn. Nhưng lập tức nghĩ tới vấn đề tiêu hao, đội ngũ kỵ binh như thế nếu hành quân gấp, một ngày đêm là có thể chạy ngàn dặm, mình có được nhiều loại bản vẽ rèn áo giáp ma pháp. Hoàn toàn có thể căn cứ cấp bậc chiến sĩ khác nhau làm ra áo giáp thích hợp nhất. Có vong linh pháp sư hỗ trợ, đoàn quân đội này sẽ có 2.000, 3.000 người hầu vong linh, sức chiến đấu mạnh mẽ không dưới doanh kiếm sĩ của Lex. Ngoại trừ tiêu hao lớn một chút, cũng là biện pháp nâng cao sức chiến đấu nhanh chóng nhất. Không, mình có Neri, có thể triệu hồi ác ma. Xây dựng quân đoàn ác ma mới là thực dụng kinh tế nhất. Sarin lập tức ném bỏ ý tưởng xây dựng quân đoàn ma pháp. Nếu không có Neri, đề nghị này tuyệt đối là tốt nhất. Fibonacci thúc thúc, còn có biện pháp tốt hơn. Về sau có vong linh pháp sư. Con còn phải dùng trên biển. Ồ, Fibonacci không hỏi Sarin có biện pháp gì tốt hơn. Nhưng mà tính tình của Sarin sẽ không nói lung tung. Nếu không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng mà lợi dụng vong linh pháp sư xây dựng quân đội thật là biện pháp hay. Lần này có Aini, rất nhiều chiến đấu đều là vong linh xung phong lên trước. Nếu không chúng ta sẽ tổn thất lớn. Sarin nói xong, đột nhiên nói với Nania. Nania, cô cảm thấy sao? Đương nhiên, thời điểm Tần Nhân lập quốc, trong quân đội còn có rất nhiều vong linh pháp sư. Thiết kỵ vong linh càng là quân đội khiến kẻ địch sợ hãi. Nania thuận miệng nói, ấn tượng này khắc sâu chôn giấu trong lòng người Tần Nhân. Không câu nệ là pháp sư nào, có thể chiến thắng kẻ địch, chính là pháp sư giỏi. Pháp điển của giáo đình muốn giết sạch vong linh pháp sư. Ở trong mắt người Tần Nhân, đây là một loại sỉ nhục trắng trợn, bởi vì Tần Nhân lập quốc, vong linh, pháp sư bỏ rất nhiều công sức. Giáo đình làm như vậy chẳng khác nào nói công thần dựng nước của các ngươi đều là sinh vật tà ác đáng chết. Nhưng mà giáo đình thế mạnh ở đế quốc Tangula, vong linh pháp sư gần đó đều sớm trốn vào Tần Nhân. Cũng không có ai chống cự. Vậy ác ma thì sao? Sarin hỏi Nania, ác ma, 1-2 ngàn năm gần đây thanh danh không tốt, nếu là ở vương triều thứ tư trước kia thì còn không có gì. Quả thật Nania nói đúng, hiện giờ thực lực loài người giảm xuống, ác ma bình thường cũng có thực lực kiếm sư, còn loài người phải vất vả huấn luyện mới trở thành kiếm sư trước 30 tuổi. Thiên tài giống như Su là rất hiếm thấy, loài người không khống chế được ác ma, tự nhiên thanh danh ác ma không tốt, còn trước đó, loài người đủ mạnh mẽ, ác ma là tay chân trung thành nhất. Nói như vậy, nếu có một đoàn quân đội ác ma, thành Senrock có cho phép không? Thành Senrock không sợ, nhưng quý tộc địa phương sợ. Chủ công, Su ở bên cạnh lên tiếng. Ma tộc không thể tin được. Beatrice nhàn nhạt cười, nếu ngươi đủ mạnh, sẽ có thể tin dùng ác ma. Như là Su, nếu trở thành Hoàng Kim Kiếm Thánh, ác ma sẵn sàng ký kết khế ước với hắn có thể xếp hàng dài mấy trăm dặm. Chỉ là bây giờ thôi cũng sẽ có rất đông ác ma muốn đi theo Su. Ký kết khế ước với loài người. Chỉ cần không phải khế ước linh hồn, sẽ có chỗ tốt không nhỏ đối với ác ma. Nhất là người mạnh mẽ, có thể làm ác ma lấy được nhiều năng lực hơn. Tuổi thọ lâu dài, ở vị diện tiểu lục địa, ác ma nơi đó trên thực tế đều là chủng tộc hỗn huyết. Không phải sinh vật vị diện ác ma, ở vị diện tiểu lục địa. Sinh tồn không khó khăn như vị diện ác ma, nhưng những sinh vật có huyết mạch ác ma lại không xưng bá. Đúng là sỉ nhục, nếu cường giả vị diện ác ma biết tới vị diện tiểu lục địa. Có đôi khi sẽ có ma tộc muốn triệu hồi ác ma. Kết cục thường thường là bị ác ma cắn nuốt, ác ma không thể tín nhiệm. Sarin nhớ tới bản ghi chép ma pháp mà mình lấy được. Do đại ác ma viễn cổ viết lại. Đại ác ma kia cùng chủ nhân của hắn đã sinh ra cảm tình chỉ có loài người mới có. Vì tìm kiếm một tia linh hồn của chủ nhân, đại ác ma kia đã đi qua biết bao nhiêu vị diện. Không thể tín nhiệm, buồn cười, may mắn Neri không có ở đây. Bằng không Su sẽ phải chịu khổ rồi. Dực Khô lâu im lặng không nói. Hắn suy ngẫm lời Sarin nói. Hiển nhiên Sarin không muốn tốn kém quá nhiều tài chính vào quân đội. Ý tưởng thành lập hạm đội của mình rất tốt, nhưng mà cũng là quân đội đốt tiền nhất, toàn bộ biên chế vong linh, chỗ dựa là trong biển rộng mênh mông có vô số tài nguyên. Nhưng nếu đưa toàn bộ tài nguyên đó cho Sarin, Sarin có thể thành lập đoàn quân đội sắt thép trên đất liền. Trong lòng Sarin được Fibonacci nhắc nhở, rốt cuộc có một cái kế hoạch ban đầu về quân đội. Không có binh lính thích hợp. Trước hết triệu hồi ác ma là được, ác ma thực lực quá mạnh mẽ, không dễ khống chế, vậy thì triệu hồi tiểu ác ma, sứ ma, sinh vật huyết mạch ác ma bị thương đều không cần trị liệu. Có thể tự khôi phục, tuyệt đối là tài liệu tham gia quân ngũ tốt nhất, về phần cách nhìn của người khác đối với mình, trước tiên bảo vệ được thành Mestalin rồi nói, lần này trở về, nói cái gì mình cũng không rời thành Mestalin. Trước tiên nghĩ cách thăng cấp ma đạo sĩ rồi nói, Về phần lĩnh dân, Roy cho mình lá thư không biết có tác dụng không, bằng không sẽ trực tiếp có một bá tước cống hiến trung thành. Sự nghiệp phải do tự mình xây dựng mới vững vàng, bây giờ khăng khăng một mực với Sarin lại là những hải tặc không có tiền đồ gì. Những người khác đến thành Mestalin, đều là theo ý xấu. Cách chương.